lực nào để phản kháng lại những thứ đó. Cứ như vậy cô bị thuốc làm cho phấn khích lên. Bạn đang đọc truyện trên GN88, nét, rối rắm, khó chịu, đau đớn, tuyệt vọng, trong lòng thầm kêu, tràn ngập những cung bậc cảm xúc khác nhau. Cách chương.